một chiều dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ. Hà Tiên mến yêu đẹp như giấc thơ, xa cách tôi còn nhớ, nhớ khi muôn đời nước trời biển mơ xanh xanh màu ánh. Nằm trên con voi phụng, tôi vô thông thành động, trời ban ngát mênh mông, nghe chuông ngân chiều vang như tiếng nói cô miên. Sao duyên tâm tư người ghé thăm Hà Tiên, giây phút đẹp còn lại kỷ niệm khó phai trên bờ mắt. Trời bạc ngát mênh mông, nghe chuông ngân chiều vang như tiếng nói cô miên. Sao duyên tâm tư người ghé thăm Hà Tiên, giây phút đẹp còn lại kỷ niệm khó phai trên bờ mắt.